Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 245, Ngọc Lâu Xuân Khai chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tới ngày chuyển nhà, Nầm Bảo Y tự mình giám sát nha hoàn tôi tớ, đem từng cái dương hành lý dọn lên xe ngựa. Kiện bình phong khung gỗ tử đàn khắc hoa thêu Hồ Nam, quý trọng nhất cần phải cẩn thận bao lại rồi mới dọn lên, nếu tấm thêu bị cắt sách bỏ ra số tiền lớn cũng không thể thỉnh tới tú nương có tay nghề cỡ này. Ai, những cái đó đều là sách cổ ố vàng dễ rách, không thể tùy tiện trồng chất, cẩn thận chút. Nàng trong ngoài vội vàng, trưởng bối không ở bên, mới biết được thì ra chuyển nhà cũng không phải chuyện dễ dàng. Nam Cần cùng Nam Xuân cùng nhau kéo tới xem, hai người được tư hôn, thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, đi đường cũng mang vẻ phiêu phiêu. Nam Cần thân thiết mà giữ chặt tay Nam Bảo Y tay. Biểu muội hôm nay phải dọn đi, trong lòng ta thật là 101.000 luyến tiếc. Bất quá không có việc gì, biểu tỷ muội chúng ta đều sẽ gả đi Tĩnh Vương phủ, tương lai vẫn là người một nhà. Nam Bảo Y rút tay ra, thứ nàng nói thẳng, nàng không muốn cùng hai tỷ muội này làm người một nhà. Nàng tươi cười xa cách mà khách sáo, nghe nói hai vị biểu tỷ năm nay liền phải thành thân, nói vậy đồ vật sẽ phải chuẩn bị sẽ rất nhiều, ta liền không quấy rầy biểu tỷ khuê chung đãi gả. Ơi, trong khuê phòng đợi gả đi, đây là ý muốn đổi khách. Nam Xuân nhìn những đồ vật phú quý như nước chảy dọn ra, trong mắt toát ra thèm nhỏ dãi. Nàng nhẹ giọng nói, quấy giày là không quấy giày, chỉ là các huynh muội các ngươi ở nhà ta lâu như vậy, hiện giờ dọn đi chớ có đem đồ nhà ta cũng mang đi. Kiện bình phong khung gỗ tử đàn thêu Hồ Nam kia ta coi có chút quen mắt, hình như là nhà ta. Nam Bảo Y, đã gặp qua da mặt dày, nhưng chưa thấy qua da mặt dày đến độ này. Kiện bình phong khung gỗ tử đàn kia là vật bài trí trong khuê phòng của nàng, từ nhỏ liền ở trong phòng nàng. Nàng kiềm chế chiều động khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Nói ra không sợ đắc tội hai vị biểu tỷ, kiện bình phong kia giá trị 30.000 lượng bạc, xin hỏi một câu, Nam bá phụ mua nổi sao? Nam Xuân trầm mặc, nàng quá thích kiện bình phong kia, nàng nhỏ giọng nói, biểu muội nói chuyện cũng quá khắc nghiệt, có bạc chẳng lẽ liền ghê gớm sao? Huống chi làm người phải biết hào phóng, ngươi xem vòng cổ vàng trên cổ ta chính là Bảo Châu biểu muội đưa, nhưng ngươi lại thứ gì cũng chưa từng đưa cho ta. Đều là biểu muội, làm người chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy? Nam Cần gật gật đầu, à ha tơ, Nam Bảo Y cười lên tiếng, nếu biểu tỷ muốn nói làm người ta đây liền cùng ngươi nói cho cẩn thận. Nàng ngồi xuống ghế bành, chậm rãi vuốt phẳng làn váy. Thứ nhất, người tới là khách, nhưng tỷ muội chúng ta từ khi bước vào phủ thị lang, liền chưa từng ăn được một bữa tiệc tiếp đón nào của quý phủ. Xin hỏi biểu tỷ, đây là đạo đãi khách của phủ thị lang sao? Thứ hai, thế gia quyền quý thịnh kinh thành tặng cho ta thiệp mời, thậm chí ngay cả thiệp mời của hoàng cung, đều bị hai vị biểu tỷ tự mình giữ lại, đến nay chưa từng trả lại ta. Xin hỏi biểu tỷ, lễ nghĩa liêm sỉ đặt ở đâu? Thứ ba, các ngươi biến đổi biện pháp về phía chúng ta muốn đòi tiền thuê, tứ ca cùng ta trước sau đã cho các ngươi một số bạc lớn, tính lên cũng đủ ở khách điếm tốt nhất thịnh kinh hơn nửa năm. Hiện giờ trước khi đi các ngươi còn muốn kiếm chỗ tốt. Xin hỏi biểu tỷ có biết bốn chữ lòng tham không đáy, viết như thế nào? Nam gia thế thế đại đại đều là người làm ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống lại một đời, mưa dầm thấm đất, Nam Bảo Y hiểu rõ như thế nào là có qua có lại. Nhà nàng cùng phủ Nam Thị Lang không chỉ không có quan hệ huyết thống, càng không có bất luận cái giao tình gì, nếu mối quan hệ cho được không bình đẳng, như vậy mối quan hệ này, liền không cần phải duy trì. Nàng đã trưởng thành, lại qua một năm nữa, nàng thậm chí phải gả tới nhà người khác giúp phu quân xử lý cái gia tộc xa lạ kia. Nàng cần phải thích ứng pháp tắc của người trưởng thành, Nam Cần cùng Nam Xuân, bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được. Hai người gò má chướng hồng, xấu hổ và giận dữ đan xen. Nam Cần trầm giọng, bất quá là có hai cái tiền dơ bẩn, cuồng vọng cái gì? Chờ tương lai gả tới Tĩnh Vương phủ chúng ta chính là tàu tử của ngươi. Đến lúc đó chúng ta sẽ dạy dỗ ngươi, như thế nào là tôn ti. Chấm, một kiện hành lý cuối cùng, được tôi tớ nâng ra khỏi sân cũ nát này. Nam Bảo Y đứng lên, lướt qua người hai tỷ muội Nam gia mà rời đi. Nàng bước ra ngoài ngạch cửa sơn son bong ra từng mảng. Nàng bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại. Cho dù gả tới Tĩnh Vương phủ ta cũng là đường đường chính chính là thế tử phi vương phủ. Còn hai vị biểu tỷ đây, bất quá là thê thất của con vợ lẽ. Cao hứng ta nguyện ý gọi một tiếng tàu tử, không cao hứng, liền làm như không thấy, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm, nói xong, môi phấn hồng cong lên châm biếm, nàng cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phủ Nam Thị Lang. Hai tỷ muội Nam Cần cùng Nam Xuân, sợ ngây người. Nam Xuân tức giận, tỷ tỷ, chúng ta chính là tiểu thư gia tộc quan lại, một cái nữ nhân xuất thân thương hộ, dựa vào cái gì dám khinh thường chúng ta? Chấm, ta nhìn chúng phiến bình phong kia, chẳng lẽ không phải vinh hạnh của nàng ta sao? Nàng ta nên chủ động hiến cho ta. Chấm, nàng cho rằng, nơi này vẫn là Cầm Quan thành đâu. Không biết sâu cạn, tương lai chỉ biết đắc tội càng nhiều người, chờ xem, nàng sớm hay muộn sẽ bị quý nhân giáo huấn. Nam Cần cười lạnh, lại nói, Tĩnh Vương Phi chính là cái thùng rỗng, Tĩnh Vương Phủ thực quyền, tất cả trong tay Khương Trắc Phi. Thế tử tính cái thứ gì, Vương Phủ chỉ biết lấy phụ quân chúng ta làm chủ. Nam Xuân gật gật đầu, Nam Bảo Y đi đến cửa sau Phủ Thị Lang. Đúng vào sáng sớm, Tết Thượng Nguyên vừa qua hai ngày, hẻm nhỏ vẫn thanh hàn. Chưa kịp gỡ đi hoa đang treo ở dưới mái hiên, trên đèn lồng tích một tầng mỏng tuyết, chân tường phủ kín rêu xanh đều là vôn giấy pháo đỏ sậm, không biết là hài tử nhà ai đắp cái người tuyết nhỏ, cái đầu gục xuống, có lẽ đến buổi trưa sẽ bị hòa tan. Xe ngựa Nam ra, một chiếc nối tiếp một chiếc mà đi ra khỏi ngõ nhỏ. Xe ngựa của Tiêu Dịch, bánh xe dần dần dừng lại. Xe ngựa vững vàng dừng lại. Tiêu Dịch xốc lên màn trúc tinh mịn, trong tay cầm một chén mì bò, lười biếng nói. Đi lên, Nam Bảo Y nâng váy ngồi vào xe ngựa, Tiêu Dịch cuốn lên màn xe, ánh sáng chiếu vào thùng xe sáng ngời. Hắn đem mì bò đưa cho Nam Bảo Y, mì bò của nhà này rất nổi tiếng ở Thịnh Kinh, nếm thử. Nam Bảo Y tiếp nhận, nước mì nóng hồi, nàng uống lên mấy ngụm, dạ dày ấm áp, cả người đều như là sống lại. A ha tơ, nàng hiếu kỳ nói, sao nhị ca ca lại biết ta còn chưa dùng đồ ăn sáng? Người không thích Phủ Thị Lang, tất nhiên là có thể đi càng nhanh càng tốt, làm gì còn tâm tư ăn đồ ăn sáng. Nếu ta đoán không sai, trước khi đi còn cũng đám người Nam Cần phát sinh tranh chấp. Nam Bảo Y nâng lên khuôn mặt nhỏ từ trong bát mì càng thêm giật mình. Sao ngươi biết? Tiêu Dịch cong môi mỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi đi vào Thịnh Kinh, Nam Kiều Kiều tựa như cái dây pháo, một chút liền nổ. Tỷ muội Nam Cần không được người thích, tất nhiên Kiều Kiều muốn bắt được cơ hội ầm ĩ, cuối cùng cùng các nàng. Nam Bảo Y uống ngụm canh, từ khi đi vào Thịnh Kinh, nàng xác thật cả người đều căng chặt lên, tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị phản kích địch nhân. Nàng chần chờ, nhị ca ca gặp người liền đấu, có phải ta biểu hiện quá mức hay không? Tiêu Dịch trầm ngâm một lúc lâu, chống cằm mỉm cười. Làm một con gà trọi kiêu ngạo cũng không có gì không tốt. Nam Bảo Y, gà trọi, còn đã từng nói là chim hoàng yến bảo bối đâu. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri. Chương 410 dọn vào Tân Trạch Từ, nàng căm giận ăn non nửa chén mì. Xe ngựa từ từ đi đến phủ đệ Nam gia. Nam Bảo Y đỡ Tiêu Dịch rụt rè mà bước xuống xe ngựa. Hai con sư tử bằng đá trấn thủ ở trước cửa phủ, cửa lớn sơn son đinh đồng khí phái hào hoa xa xỉ, tấm biển viết hai chữ. Nam phủ, phá lệ cổ xưa mạnh mẽ, còn treo hoa lụa đỏ lớn. Hai người sóng vai bước vào phủ đệ, lâm viên tinh xảo, nơi chốn đều kiến tạo được xa hoa lộng lẫy, so với tòa nhà lớn ở Cầm Quan thành còn muốn khí phái rộng mở hơn. Sân bố trí là dựa theo nhà cũ Tùng Hạc viện, Triều Văn viện, Cầm Y các cùng kiến trúc khác đều có, nha hoàn cùng tôi tớ từng người làm việc, nơi chốn đều răng đèn kết hoa, cười nói liên tục. Nam Bảo Y nhịn không được tươi cười, bước vào chính viện Tùng Hạc, người một nhà hòa thuận vui vẻ mà ngồi ở trong tính, đang nói những chuyện thú sự cùng kỳ văn trong Thịnh Kinh thành. Tổ mẫu, Nam Bảo Y nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, bổ nhào vào trong lòng ngực lão nhân gia. Lão phu nhân cười đến nếp nhăn đều giãn ra, nàng ôn nhu mà cầm lấy một múi quýt mật tơ vàng đã lột vỏ nhét vào cái miệng nhỏ của Nam Bảo Y. Đây là nhà mới của chúng ta, Kiều Kiều thích chứ? Tiểu đường thì ngươi giống cái con ngựa hoang, thấy nhà mới rộng mở, vì thế giải chân liền ở hoa viên chạy không thấy đâu. Đem nhị bá mẫu ngươi tức điên, mật quýt tơ vàng thực ngọt. Nam Bảo Y thân mật mà cọ cọ lão nhân ra, chỉ cần là ở bên tổ mẫu, ở tòa nhà như thế nào, Kiều Kiều đều thích. Thỉnh an xong, nàng cùng Tiêu Dịch từng người ngồi xuống. Nàng cảm thấy quýt mật thực ngọt, vì thế tự mình lột một quả, bẻ ra múi quýt, đưa cho Tiêu Dịch nhấm nháp. Nhị ca ca, ngươi cảm thấy ngọt không? Ngô, không ngọt bằng Kiều Kiều. Nam Quảng ngồi ở đối diện, hắn nhìn động tác nhỏ của nữ nhi mình, trong lòng rất không cao hứng. Hôm nay Trình Diệp Nhu nhiễm phong hàn nằm trên giường không dậy nổi, bởi vậy không ai quản hắn. Hắn ho khan một tiếng, không âm không dương nói, nữ nhi sắp gả cho người, đều đã mặc kệ cha mình rồi. Hắn không hơn không kém chính là kẻ phá hủy bầu không khí. Phàm là hắn mở miệng kia nhất định là, thiên sơn điều phi tuyệt vạn kính nhân tung diệt, bầu không khí nháy mắt lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Nam Bảo Y ngồi thẳng, rũ mi mắt xoa xoa làn váy. A ha tơ, lời này, nàng không cách nào nói lại, Tiêu Dịch thưởng thức quýt mật, mỉm cười. Tam thúc cũng muốn nếm một cái sao? Không bằng để ta tự mình lột đưa tới bên miệng ngươi. Không, không cần. Nam Quảng kéo kéo áo lông chồn, chính thức mà bưng lên cái giá cha vợ. Ngươi là Tĩnh Vương Thế Tử, Trấn Tây Đại Đô Đốc, thân phận thập phần hiền hách. Tục ngữ nói rất phải, một người đắc đạo gà chó lên trời, ngươi cũng nên giúp phủ chúng ta mưu cầu chút chỗ tốt. Tâm tình mọi người trong sảnh khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đắc đạo gà chó lên trời có thể dùng ở chỗ này sao? Chưa thấy qua kẻ nào ân cần đem chính mình so sánh thành gà chó, rốt cuộc tam thúc muốn nói cái gì? Khụ, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi có thể giúp ta ở trong triều an bài một cái chức quan hay không? Tốt nhất là cái loại nhàn hạ, có thể mỗi ngày khoe chim nghe khúc. Nhưng không chỉ như vậy, còn phải không thể quá nhàn, trong rảnh rỗi mang vội vàng, trong vội vàng lại không mất uy phong, trong uy phong lại lộ ra bá đạo, bá tánh tầm thường thấy ta, sẽ chủ động quỳ xuống, chủ động hối lộ ta. Chấm, Nam Quảng tưởng tượng thấy bộ dáng chính mình mặc quan bào, khóe miệng cơ hồ muốn kéo đến lỗ tai. Mọi người trong thính, đều không biết nói gì. Hắn như vậy, còn muốn làm quan. Người ta gian khổ học tập khổ đọc 10 năm, cũng chưa có thể lên làm quan, hắn còn muốn làm quan. Không đợi Tiêu Dịch nói chuyện, lão phu nhân đem quải trượng điểm gõ xuống đất của mắng. Diệp Nhu không ở đây, ngươi càng thêm không có quy củ. Còn làm quan, ngươi như vậy, cũng không lấy gương soi lại chính mình. Mũ quan mang ở trên đầu người ta là mũ quan, mang trên đầu ngươi, chỉ mang xấu hổ cho mũ quan. Nam Quảng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mẫu thân, ngươi đả kích ta như vậy, là không đúng. Như thế nào là không đúng? Làm một vị mẫu thân, ngươi hẳn là nên cổ vũ hài tử, vì mộng tưởng của bọn họ mà gieo hò, vì chí hướng của họ mà kiêu ngạo. Mẫu thân, từ khi bước lên mảnh đất Thịnh Kinh, cả người ta tràn ngập năng lượng. Ta cảm giác ta sắp ở con đường làm quan dục ngựa lao nhanh, nhất kỵ tuyệt trần. Lão phu nhân một khuôn mặt già, xanh hồng đan xen. Nhiều tiểu bối đều ở thính đường như vậy, lão tam nói hưu nói vượn, quả thực muốn làm mất hết thể diện của nàng. Nàng túm quải trượng, đen mặt đi đánh Nam Quảng. Người đứng lại đó cho ta. Chấm, mẫu thân, ngài phải học tập mạnh mẫu A, nàng vì tiền đồ của hài tử từng ba lần chuyển nhà đâu. Có muốn ta như mẫu thân nhạc phi, để lão thân cho ngươi thư cái tinh trung báo quốc A, Nam Bảo Y nhìn tổ mẫu đánh cha. Môi mỏng phấn hồng nhịn không được mà cong lên, ồn ào nhốn nháo, đây mới là người một nhà nha. Nàng cười, bỗng nhiên chú ý tới nhị bá mẫu chống cái chán, bộ dáng tựa hồ thực phiền não. Nàng nhẹ giọng, nhị bá mẫu, Giang thị lấy lại tinh thần, tươi cười có chút suy yếu. Không có việc gì, ta chỉ là đang sầu vì hôn sự của tỷ tỷ cùng tư ca ngươi. Nam Bảo Y im miệng không nói, Châu Châu năm nay 15 tuổi, việc hôn nhân không có tin tức nhị bá mẫu sắp thật phải buồn rầu. Tiểu công gia còn nhỏ như vậy, đến tột cùng khi nào hắn mới có thể đem tâm sự nói ra. Nghĩ như vậy, nàng cũng bắt đầu phát sầu. Giang thị lại nói, tư ca buổi sáng tới tìm ta, nói là muốn thi đậu công danh tới Lưu gia cầu hôn. Cũng không biết vị Lưu cô nương Lưu chân tâm Lưu kia, là cái nữ tử có phẩm tính như thế nào, tư ca ngươi một lòng một dạ muốn cưới người ta, như si ngốc. Nam Bảo Y thầm nghĩ, cũng không phải. Tứ ca đọc sách đọc tới choáng váng, liền bị Lưu chân tâm hôn một chút liền động tâm, ngay cả phẩm tinh người ta như thế nào cũng đều mặc kệ. Nàng nhìn quanh bốn phía, lại không nhìn thấy Nam Thừa Thư. Nàng tò mò, nhị bá mẫu tứ ca đâu, ở nhà mới dạo qua một vòng, liền tới nhau Lưu đại nho nghe giảng bài, nói là buổi tối sẽ trở về. Nam Bảo Y như suy tư gì, à ha tơ, Lưu đại nho cũng không phải mỗi ngày giảng bài tính thời gian, hôm nay là ngày nghỉ ngơi. Nàng trong lòng nhiều chút so đo, nàng đứng dậy rời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xuyên qua hoa viên, đi đường tắt tới cửa sau phủ đệ. Bước ra ngạch cửa chính lúc cân nhắc có nên phái người đi tìm Nam Thừa Thư, lại thấy con hẻm có một đạo hình bóng quen thuộc. Nam Thừa Thư mặc thêu áo xuông xanh nhạt thêu lá trúc, mặt nghiêng trắng nõn thanh tú. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, bên người có hòm thuốc đang mở, đang băng bó chân trái cho một con đại hoàng cầu. Chó vàng to, chấm, hắn trấn an xoa đầu đại hoàng cầu, nhẹ giọng nói. Chó ngoan, ngươi ngoan như vậy, ta mua đùi gà cho ngươi ăn. Nam Bảo Y không nói gì, nàng hướng thư đồng Nguyên Bảo vẫy tay, Nguyên Bảo vội vàng chạy tới, khờ khạo nói. Ngũ cô nương, tư ca ta đây là làm sao vậy? Nga, công tử vốn tính toán tới nhà Lưu đại nho tìm Lưu cô nương nói chuyện, kết quả đi đến cuối hẻm, nhìn thấy một chiếc xe ngựa đụng phải con đại hoàng cầu này. Xe ngựa chạy, công tử thấy chân trái đại hoàng cầu bị thương, vì vậy cố ý lấy hòm thuốc tới, giúp hoàng cầu băng bó. Nam Bảo Y gật đầu, Tư Kha thuần thiện, ngày thường đối với động vật nhỏ cũng là cực tốt. Trong lúc nói chuyện, kẽo kẹt, một tiếng, cửa sau đối diện con hẻm lặng lẽ bị đẩy ra. Thiếu nữ bước ra ngạch cửa, mặc áo váy màu xanh da trời, tinh xảo búi tóc, cái trán trơn bóng trắng nõn, cử chỉ thập phần văn nhã ung dung. Nàng mặt mày như nước, nhìn quanh nhẹ gọi, đại hoàng, ngươi lại chạy đến nơi nào ăn vụng rồi. Đại hoàng cầu khập khiễng mà chạy về phía thiếu nữ, phe phẩy cái đuôi cắn làn váy nàng, đem nàng kéo tới bên người Nam Thừa Thư. Nam Thừa Thư đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri. Chương 411 một oa lớn lên nhãi con cố tình quyền thần đại nhân tao gãy chân. Tết Thượng Nguyên đã qua, cơn gió xuân đầu năm từ ánh dương ấm áp lặng yên xuyên qua con hẻm. Lướt qua một cây hoa đào bên tường vây, ở trên cành khô ngưng kết ra nụ hoa xanh nhạt, chờ càng nhiều gió xuân thổi quét qua chúng nó liền sẽ chậm rãi biến thành phấn hồng. Ngói nâu tường trắng, con hẻm hoàng thành, thiếu niên thanh tuyển ôn nhu, lần đầu tiên gặp được thiếu nữ quan gia nhàn nhã huyền truyền. Sóng mắt như nước, trong gió xuân truyền đến âm thanh tâm động, nụ hoa đào ngưng kết ở trên cành khô, phảng phất tùy theo nở rộ, ở con hẻm yên tĩnh vì hai người thổi tuyết mịn kéo dài như cánh hoa. Nam Bảo Y hỏi nhỏ. Đối diện là nhà ai? Nguyên Bảo gãi gãi đầu, hình như là phủ đệ của đại học sĩ Hàn Lâm Viện, họ Trình. Nam Bảo Y hiểu rõ, Trình đại học sĩ, đại nho hộ bác học nhất Nam Việt Quốc. Kiếp trước nàng ở trong cung, liền nghe nói qua đại danh của hắn. À ha tơ, chỉ là Trình đại học sĩ quá mức chính trực, luôn hướng hoàng đế tham tấu Khương Thái Phó thu nhận hối lộ mua bán quan tước, kết quả bị Khương Thái Phó hãm hại. Gia tộc nam tử bị chém đầu, nữ quyến bị biếm vào quân doanh làm doanh kỹ. Trình gia trung liệt, sau khi thánh chỉ xuống, tất cả nữ quyến đồng thời thắt cổ tự vẫn lấy chứng trong sạch oanh động cả tòa Thịnh Kinh, vô số thư sinh đi lên đầu đường, thỉnh nguyện cho Trình gia lật lại bản án. Hốc mắt Nam Bảo Y hơi nóng, xem ra vị cô nương này, ước chừng chính là hòn ngọc quý trên tay đại học sĩ Hàn Lâm Viện. Xuất thân dòng dõi thư hương, cử chỉ đoan trang nhàn nhã, vừa thấy chính là cô nương đọc đủ thứ thi thư ôn nhu thiện lương, có điều đời trước kết cục lại thê lương như vậy. Nam Bảo Y xoa xoa khóe mắt ướt át, con hẻm Tư Kha còn cùng Trình cô nương đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nhìn nhau thời gian nửa chén trà nhỏ tê, còn đang tiếp tục đối diện. Rõ ràng là chàng có tình thiếp có ý a, so với Lưu Chân Tâm, vị Trình cô nương này quả thực không khỏi quá tốt. Nàng nổi lên tâm tư tác hợp Tư Kha cùng Trình cô nương, rồi lại sợ Tư Kha không xứng với người ta. Con hẻm đối diện, đại hoàng cầu phe phẩy cái đuôi, không kiên nhẫn mà. Uông, hai tiếng, Nam Thừa Thư lấy lại tinh thần, gò má trắng nõn nhanh chóng nhiễm hồng. Hắn rũ mi mắt không rõ vì sao bản thân lại tim đập như sấm. Hắn thật sâu chắp tay thi lễ, mơ màng hồ đồ nói. Cô nương tại thượng tiểu sinh có lễ, Trình gia cô nương vội vàng tránh đi lễ của hắn, nàng mặt mày mang xấu hổ cũng đúng tiêu chuẩn vạn phúc lễ. Vân an công tử, người cũng an, người cũng an, Nam Thừa Thư cười, duỗi tay gãi gãi đầu. Đại hoàng nhà ta thích nhất là chạy loạn, nhất định là lại bị xe ngựa đụng phải. Thiếu nữ ôn nhu như nước khí độ là cái loại đọc sách phá vạn cuốn thong dong huyền truyền. Đa tạ công tử giúp nó băng bó, thật khiến ngươi thêm phiền toái. Không sao, ta thích nhất là giúp chó băng bó miệng vết thương, ngày thường chó cũng thực thích ta, ha ha. Nam Bảo Y, đây là cái đối thoại thần tiên gì vậy? Thiếu nữ lại nói, công tử là mới dọn lại đây sao? Đúng vậy, liền ở đối diện phủ đệ cô nương. Vậy ngươi cần phải chú ý, đại hoàng nhà ta thường chạy đến nhà người khác trộm đồ ăn, nếu là ăn vụng không được còn sẽ lăn lộn trên mặt đất, biến đổi đa dạng đòi hỏi chủ nhà muốn đồ ăn ngon. Công tử nếu là thấy nó phiền, chỉ cần đem nó đuổi ra đi liền được. Nam Thừa Thư cười, hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu đại hoàng cầu, ta thích chó, sẽ không ngại nó phiền. Hai người lại nói một lát, nha hoàn Trình phủ hoảng loạn mà dò đầu ra thúc giục. Tiểu thư, ngài còn ở nơi này chơi với chó sao? Lão gia hôm nay kiểm tra xuân thu, ngài học thuộc lòng chưa? Ta liền tới đây, Trình gia cô nương đáp lời, dắt đại hoàng cầu đi vào phủ đệ. Trước khi bước vào ngạch cửa, nàng nhịn không được ngoái đầu nhìn lại. Thiếu niên đứng ở dưới tường vây, áo xuông xanh, thanh tuyển phong nhã, thư hương khí nùng. Nàng ngọt ngào cười, bước vào phủ đệ, thẳng đến cửa sau bị khóa lại, Nam Thừa Thư còn đứng ở nơi đó phát ngốc. Nam Bảo Y tiến lên. Tư Kha, Nam Thừa Thư, a, một tiếng, như cũ nhìn chằm chằm cánh cửa sau kia. Nam Bảo Y đề cao âm lượng, Tư Kha, ngươi đã quên chân tâm bảo bối của ngươi sao? Nam Thừa Thư nháy mắt lấy lại tinh thần, a ha tơ, hắn mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, kiều kiều đến đây lúc nào cũng không nói tiếng nào, làm Tư Kha bị dọa nhảy dựng. Từ cô nương tại thượng tiểu sinh có lễ cũng đã tới. Nam Bảo Y làm bộ làm tịch học hắn chắp tay thi lễ, lại liếc hướng hắn. Tứ ca người trong lòng không phải cô nương Lưu gia sao, như thế nào lại sửa lại rồi. Nhắc tới Lưu Chân Tâm, vệt hồng trên mặt Nam Thừa Thư dần dần tiêu tán. Hắn tựa hồ có cái gì lý do khó nói, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, ta muốn cưới, là Chân Tâm. Nam Bảo Y càng thêm nghi hoặc, Tứ ca rõ ràng đã động tâm với Trình cô nương, như thế nào vẫn là muốn cưới Lưu Chân Tâm. Nàng ta bùa chú với Tứ ca hay sao? Tứ ca, nàng rối rắm, vì sao kiên trì muốn cưới nàng? Nàng hôn ta, Nam Thừa Thư tựa hồ rất khó lấy mở miệng. Lý huynh bọn họ nói, cô nương gia chủ động hôn một cái nam nhân, thực dễ dàng liền sẽ mang hài tử của nam nhân đó. Ta tưởng tượng đến trong bụng Chân Tám có hài tử của ta, ta liền buồn đến hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Kiều, ta tuyệt đối không có thể cô phụ nàng. Nam Bảo Y, ca ca xui xẻo này, bị người trêu cợt cũng không biết. Đều là cùng một nha lớn lên, sao quyền thần đại nhân lại có thể tao đến gãy chân, hắn lại hồn nhiên như thế. Nàng chỉ đành phải căng ra đầu, nói cho Nam Thừa Thư, hôn một chút cũng sẽ không mang thai. Nam Thừa Thư thực giật mình, Nam Bảo Y thanh thúy, cho nên Tứ ca không cần lại nhớ mong Lưu Chân Tâm, nàng cùng đám người Lý công tử kia là một đám, liền nghĩ trêu cợt Tứ ca chơi đâu. Nam Thừa Thư trịnh trọng gật gật đầu, ngưng trọng nói. Chờ tham gia xong yến sinh nhật Lý công tử, ta liền không chơi cùng bọn họ nữa. Lấy loại sự tình này ra trêu cợt ta, không đáng kết giao. Hôm sau, Nam phủ ca vũ tưng bừng bốn phía, khách khứa đầy nhà. Hôm nay là Nam gia tổ chức yến tiệc mừng tân gia, trong phủ mời rất nhiều đối tác làm ăn tơi uống rượu. Một phòng khách tinh quý điển nhã phòng, đặt riêng một bàn tiệc rượu. Nam nhân ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc rượu, hai phiết rìa mép nhếch lên, tuy rằng đã có tuổi, dung mạo lại vẫn mang theo anh tuấn trầm ổn, chính là đương kim thánh thượng mặc thường phục cải trang vi hành. Thiếu nữ ngồi ở bên cạnh hắn, mặc áo váy vân yên, đeo châm vàng, nét mặt tỏa sáng, chính là Nam Yên. Nam Bảo Y rót nước ngô cho Tiêu Dịch, không giấu vết mà nhìn Nam Yên. Đối phương hướng nàng hơi hơi mỉm cười, hiển nhiên, nàng đã sử dụng thủ đoạn một lần nữa đạt được thánh sủng. Nam Bảo Y yên tâm. A ha tơ, tốc độ Nam Yên được sủng ái lại lần nữa thật nhanh, không uổng phí hoa phục châu thoa ngày hôm trước nàng đưa vào hoàng cung, cùng một lượng tiền bạc lớn. Nàng đứng dậy kính rượu, ôn thanh nói. Hoàng thượng, Bảo Nghi có cái yêu cầu quá đáng. Ha ha ha, Bảo Nghi chỉ lo nói. Hoàng thượng đã nghe nói qua Trần Từ Sướng Xuyên. Đương nhiên, giống như mọi người Nam Việt quốc mỗi một quyển sách hắn viết chẫm đều xem qua. Không dối gạt hoàng thượng, Bảo Nghi chính là Trần Từ Sướng Xuyên. Trừ bỏ Tiêu Dịch cả phòng đều kinh ngạc, hoàng đế trợn tròn đôi mắt trên mặt tràn ngập lửa nóng sùng bái kích động nói. Thật sự, đúng vậy, Ngọc Lâu Xuân sắp khai trương, Bảo Nghi vừa ra bản kịch mới, trong đó có một cái nhân vật thực thích hợp với ngài. Không biết Bảo Nghi có vinh hạnh, mời ngài tự mình lên đài. Thư Lý Lý cùng Thành Vương, nắm giữ diễn lâu số một thịnh kinh. Bọn họ sẽ không ngồi nhìn Ngọc Lâu Xuân đoạt mối làm ăn. Nhưng là, nếu nàng có thể ở ngày khai trương, thỉnh hoàng đế tự mình ra trận, như vậy cho dù đối phương nháo như thế nào, đều sẽ chỉ là vai hề nhảy nhót. Tiêu Dịch, bẻ đầu ngón tay Kiều Kiều lớn lên giống chim hoàng yến bảo bảo, cá nóc tiểu cầu, hoa gà máy, pháo, ong mật gà trọi. Kiều Kiều, ta có thể giọng một con người được không? Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, chương 412 này cọc liên hôn, ngươi đến tột cùng có đáp ứng hay không? Đã tới ngày Ngọc Lâu Xuân khai trương. Diễn lâu tọa lạc ở mảnh đất phồn hoa nhất Đông Phủ Viên, rộng mở khí phái giường cột chạm trổ, ngay cả sân khấu cũng lớn hơn một vòng so với ở Cầm Quan Thành. Thời điểm Nam Bảo Y tới, pháo đã đốt hết, ngoài cửa trồng chất thật dày một tầng tiểu vụn giấy pháo đỏ. Khách khứa đón đi rước về, giữa sân không còn chỗ ngồi. Còn hát đang khẩn trương chuẩn bị ơi sau hậu đài, đám nha hoàn bưng nước trà cười hì hì dâng lên cho khách khứa. Nam Bảo Y cầm quạt xếp chậm rãi bước lên nhã tọa chuyên dùng ở trên lầu ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Yên Lương lộ nửa vai ngọc dựa ở trên trường kỳ ăn dưa lê. Nàng liếc hướng thiếu nữ trước mắt sáng ngời. Cô nương 14 tuổi, như là hoa đào mới nở đầu cành, so với khi mới gặp nùng diễm quá nhiều. Mấy tháng không gặp, Nam lão bản nhà chúng ta đã trổ mã thành đại cô nương. Nàng trêu đùa, nhìn eo nhỏ này, mau tới đây để tỉ tỉ ôm một cái. Đừng nháo, Nam Bảo Y khẽ cáu. Nàng ngồi xuống, dùng xiên gỗ cắm một khối dưa lê. Nhị ca ca ta có tới không? Hàn Yên Lương lười biếng mà ngồi dậy, tay ngọc móng sơn đỏ, ôn nhu mà đặt ở trên vai Nam Bảo Y, nàng nghiêng đầu, giọng nói vũ mị. Sớm đã tới, một nhà Tĩnh Vương phủ đều tới, liền ở nhã tọa Khương gia bao. Cháu gái Khương gia cũng tới, bộ dáng kia, như là thân cận. Nam Bảo Y cắn một ngụm dưa lê, chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, nhị ca ca tay cầm quân quyền, ở trong triều lại không có hàng đứng. Tĩnh Vương cùng Khương Thái Phó đều ủng hộ Thành Vương, bọn họ tất nhiên sẽ mượn sức nhị ca ca, để hắn đứng về phía Thành Vương. Mà phương thức tốt nhất để mượn sức một người nam nhân, là liên hôn. Hàn Yên Lương tò mò, hắn cũng thân cận đi, ngươi liền không tức giận, không tức giận, Nam Bảo Y tâm bình khí hòa tiếp tục ăn dưa lê. Nàng tự tin, nhị ca ca sẽ không để bụng với cô nương Khương gia. Hàn Yên Lương cười khẽ, bỗng nhiên ôm lấy eo nàng. Nam lão bản trưởng thành, người càng mỹ tâm tư cũng càng thành thục, thật làm tỷ tỷ yêu thích. Nam Bảo Y nâng mi mắt, tay Hàn Yên Lương du tẩu ở bên hông nàng, làm cho nàng nổi da gà cả người. Nàng ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc mà đẩy nàng ra. Sắp mở màn đi, Hàn Yên Lương còn chưa có trả lời, nhã tòa cách vách truyền đến âm thanh lãnh đạm. Đây là Ngọc Lâu Xuân nổi tiếng cầm quan thành sao, vốn tưởng rằng không giống người thường, hiện giờ xem ra trừ bỏ nước trà điểm tâm tinh xảo chút, bày biện có chút trang nhã, nha hoàn chu đáo chút cùng diễn lâu tầm thường cũng không có gì khác. Nghĩ đến cũng không đáng với cái giá bỏ ra, là giọng của Thư Lý Lý, nàng chưa kết hôn đã có thai. Rốt cuộc là hòn ngọc quý trên tay thái sử lệnh thánh thượng cố kỵ thể diện thái sử lệnh, chỉ đành phải đem nàng ban cho Thành Vương làm trắc phi, vì che giấu giềng pha chưa kết hôn đã có thai, ngay cả hôn lễ cũng không kịp chuẩn bị, Tết thượng nguyên ngày thứ hai đã bị đem lên kiệu nhỏ nâng vào phủ Thành Vương. Bị hèn hạ như thế, nàng trong lòng tức giận, cố tình lại chọn lúc Ngọc Lâu Xuân khai trương, đoạt làm ăn cùng danh tiếng của Lãnh Bình Phong, bởi vậy nàng cố ý ở ngay đối phương khai trương, hẹn 5-6 cái tiểu tỷ muội quan hệ tốt cùng nhau tới phá. Nam Bảo Y cùng Hàn Yên Lương nhìn nhau cười. À ha tơ, nàng mở quạt xếp, Thư Trắc Phi khẩu khí thật lớn. Nghe nói giá vé của Lãnh Bình Phong là gấp đôi Ngọc Lâu Xuân, xin hỏi Thư Trắc Phi, Lãnh Bình Phong lại có chỗ nào hơn người, mà giá vé lại cao như vậy? Nam Bảo Y không cố tình che giấu giọng của mình, Thư Lý Lý nháy mắt liền xù lông. Nàng vốn là hận cực kỳ Nam Bảo Y, hiện giờ oan gia ngõ hẹp gặp lại, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng cười lạnh, Lãnh Bình Phong là diễn lâu số 1 thịnh kinh, có 3 vị văn học đại gia chuyên sáng tác kịch bản. Gánh hát cũng có 5 vị đại gia nổi tiếng. Xin hỏi nam cô nương, Ngọc Lâu Xuân này, lại có cái gì lấy ra để so? Thiên hạ này, đối với người tài nghệ xuất chúng, được tôn xưng là đại gia, có thể được gọi là đại gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, từ quan phủ bình định, sau đó ban bố công văn có quan ấn. Tuy rằng con hát thân phận đê tiện, nhưng một khi được bầu thành đại gia, như vậy địa vị liền sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí có thể ra vào phủ đệ quyền quý, trở thành thượng khách. Tranh chấp trên nhã tọa, hấp dẫn khách quý khác chú ý, Nam Bảo Y nhẹ lay động quạt xếp, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ngọc Lâu Xuân, một vị đại gia cũng không có, gõ mõ kéo hồ cầm, đều là ám vệ kiêm nhiệm. Sướng khúc trên sân khấu, là ám vệ kiêm nhiệm, ngay cả chạy đường bưng trà, đều là ám vệ kiêm nhiệm. Bọn họ có thể trước mặt mọi người biểu diễn tay không đập nát đầu, nhưng muốn bọn họ đi tham gia bình chọn. Đại gia kia thật là khó càng thêm khó. Cách vách truyền đến cười khẽ, Thư Lý Lý ôn thanh, thế đạo bây giờ thật là cái a miêu a cầu gì đều không biết xấu hổ lên đài diễn xuất. Diễn lâu các ngươi một vị đại gia cũng không có, còn dám ở Đông Phủ Viên này làm buôn bán. Như thế nào, các ngươi là cảm thấy người xem ở Thịnh Kinh Thành cũng như những cái dân đen chưa hiểu việc đời dễ lừa gạt ở Cầm Quan Thành sao? Thư Trắc Phi nói phải, Nam Bảo Y tiếp lời, chỉ là biểu diễn như thế nào, còn phải chờ sau khi xem rồi bình luận không phải sao. Nghe nói khách quen của Lãnh Bình Phong đông đảo, không bằng thỉnh vài vị đức cao vọng trọng lại đây, để cho bọn họ quan khán kịch của Ngọc Lâu Xuân, lại nghe bọn họ đánh giá. Hàn Yên Lương ý vị thâm trường mà vọng liếc mắt Nam Bảo Y một cái. Nam Tiểu Ngũ, rõ ràng là đang kiếm khách a, những cái khách quen của Lãnh Bình Phong, đều là những người đức cao vọng trọng trong giới ca diễn, nếu được bọn họ tán thành, như vậy bọn họ liền sẽ tự phát mà giúp Ngọc Lâu Xuân tuyên truyền. Cố tình Thư Lý Lý quá mức tự tin, nàng dương dọc, từ khi Lãnh Bình Phong khai trương, còn không có một nhà diễn lâu nào, dám cùng ta khiêu chiến. Nếu Bảo Nghi quận chúa nguyện ý đại biểu Ngọc Lâu Xuân hạ chiến thư, Lãnh Bình Phong ta há có lý lại không tiếp. Người đâu, đi mời Trương lão phu nhân các nàng mời đến đây xem khúc vé vào cửa tính trên đầu ta. Hát tuồng sao, sướng tới sướng đi cũng nhảy không ra cái vòng kia. Ngọc Lâu Xuân cái gì cũng không có thể sướng ra cái dạng gì. Trương lão phu nhân nhìn điện vài chục năm, độc miệng, ngay cả Lãnh Bình Phong cũng không thể làm bà ta vừa lòng, chờ lát nữa khẳng định sẽ phê bình vở kịch của Ngọc Lâu Xuân toàn chuyện cũ mềm, giọng hát khó nghe. Mấy trăm vị khách nhân ngồi dưới lầu, khẳng định cũng sẽ phê bình theo. À ha tơ, xem ra, ngày đầu tiên Ngọc Lâu Xuân khai trương, danh tiếng đã tan vỡ. Nàng lột một quả quýt mật cười nói. Bảo Nghi quận chúa, việc hôm nay là ngươi khơi mào tới, nếu Ngọc Lâu Xuân phải đập biển, ngươi cũng không nên ỷ vào tuổi còn nhỏ, khóc nhè chơi xấu Nga. Thư Trác Phi lo lắng nhiều. Nam Bảo Y ý cười ngâm ngâm. Ta cùng với ngươi đánh cuộc được không? Đánh cuộc gì? Nếu là vị Trương lão phu nhân kia cảm thấy Ngọc Lâu Xuân không bằng Lãnh Bình Phong, như vậy ta tự mình tháo biển Ngọc Lâu Xuân xuống. Cùng lý, nếu Lãnh Bình Phong rơi xuống hạ phong, các ngươi cũng không được tiếp tục treo biển. Diễn lâu không treo biển, thật mất mặt nha. Thư Lý Lý cảm thấy hứng thú. Bảo Nghi quận chúa, đây chính là ngươi nói. Khán giả cũng hưng phấn lên, sôi nổi nghị luận diễn lâu nhà ai có thể thắng. Nhã tọa chữ thiên, Tiêu Dịch lười biếng ngồi ở trên ghế bành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tĩnh Vương phủ cùng nhà Khương Thái Phó ra, ngồi hai bên sườn. Một vị thiếu nữ dung mạo mỹ lệ, rũ đầu, e thẹn ngồi ở bên người Tiêu Dịch. Tĩnh Vương có chút không kiên nhẫn. Tiêu Dịch, cọc liên hôn này, ngươi đến tột cùng có đáp ứng hay không? Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri, chương 413 Thế tử điện hạ ta nguyện ý làm tiểu. Tiêu Dịch thưởng thức quýt mật, hắn liếc xéo hướng vị Khương gia cô nương kia, muốn gả cho ta, chấm, Khương Như Như khẩn trương gật gật đầu, nàng e lệ ngượng ngùng, giọng như ruồi muỗi, Như Như tuy rằng xa ở Thịnh Kinh, lại cũng nghe nói qua mỹ danh của thế tử. Ngài chinh phạt Dạ Lang, lại giúp vệ quốc lật lại bản án, còn đánh bại tội thần Tiết Định Uy, là đại anh hùng trong suy nghĩ của Như Như. Gả cho ngài, là tam sinh hữu hạnh của Như Như. Khương Trác Phi lập tức khen ngợi, hài tử thật tốt nha, nếu không phải Thanh Vân cùng Thanh Hà đã có hôn ước ta thật muốn để Như Như làm con dâu. Nàng tuy rằng chán ghét Tiêu Dịch nhưng bình quyền trong tay Tiêu Dịch lại khiến người đỏ mắt. Chính cái gọi là nam nhân chinh phục thiên hạ, nữ nhân chinh phục nam nhân, Như Như là chất nữ của nàng, nếu gả cho Tiêu Dịch như vậy nàng có thể chinh phục Tiêu Dịch, Tiêu Dịch cũng sẽ càng thân cận Khương gia. Cái tiện nhân Tĩnh Vương phi kia, khẳng định sẽ bị tức chết. Tiêu Dịch châm biếm, ta đã có hôn ước, Như Như không ngại, ta để ý, Khương Như Như, nam nhân, không phải đều là thương hương tiếc ngọc sao? Vì cái gì Tiêu Dịch nói chuyện thẳng như vậy? Lông mày tinh xảo hơi hơi nhăn lại, nàng nâng khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt nước mắt doanh tròng. Tiêu Dịch ngửi ngửi hương chua ngọt của quýt mật, từ khi trở lại Thịnh Kinh, lão già Tĩnh Vương liền thật cho rằng hắn. Ti đi, là con của hắn, bừng lên cái giá làm cha ghét bỏ nhân duyên của hắn, đem Khương Như Như đưa cho hắn, nói là cùng Khương gia liên hôn mới tính môn đăng hộ đối, phiền thật sự. Hắn hôm nay tới gặp người Khương gia chính là vì đem chuyện nói cho rõ. Môi mỏng bứt lên tươi cười, hắn chậm rãi nói. Nói đến không sợ Khương cô nương chê cười, giúp vệ quốc lật lại bản án là Bảo Nghi quận chúa, bắn chết Tiết Định Uy cũng là Bảo Nghi quận chúa, không có chút nào liên quan tới ta. Đại anh hùng trong suy nghĩ của ngươi, nên là nàng. Khương Như Như, nàng nhận một nữ nhân làm đại anh hùng để làm cái gì? Nàng xoắn khăn thêu kiều thanh nói. Thế tử điện hạ Như Như nguyện ý làm nhỏ. Thân phận Tiêu Dịch quý trọng, làm tiểu tính cái gì? Chỉ cần gả qua đi, luôn có cơ hội lật bàn. Tựa như đại cô mẫu Khương quý phi của nàng, tuy rằng chỉ là cái quý phi, nhưng cùng hoàng hậu cũng không có gì khác biệt. Lại tỷ như nhị cô mẫu Khương Trác Phi tuy rằng chỉ là cái Trác Phi, nhưng vương phủ ai không đem nàng trở thành chủ tử. Lại quậy mấy năm, nói không chừng là có thể quậy chết chính phi lên thượng vị. À ha tơ, Khương Trác Phi đau lòng, thật là hài tử tốt nha. Phần tình ý đó cô mẫu nghe xong cũng đau lòng, cái nam nhân nào lại nhẫn tâm cự tuyệt Nga. Tiêu Dịch nói, Khương cô nương, ngươi cảm thấy ngươi cùng quận chúa so sánh ai đẹp. Khương Như Như, Bảo Nghi quận chúa quốc sắc thiên hương, tất nhiên là nàng càng tốt hơn. Nhưng là phu tử nói, không thể vì dung mạo mà lấy người. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi cùng nàng ai càng phú quý? Khương Như Như, nam gia là nhà giàu số một thuộc quận ta tất nhiên không thể cùng nàng so sánh. Nhưng phu tử nói, phú quý chỉ là mây khói thoảng qua. Tiêu Dịch cười nhạo, hắn vê quýt mật tơ vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là người thực tế, ngươi không đẹp bằng nàng ấy, lại không phú quý ta cưới ngươi làm cái gì? Do ngươi lớn lên xấu, hay do ngươi nhà nghèo? Như thế nào, Khương gia thế nhưng nghèo túng đến cần phải để bổn thế tử tới giúp đỡ người nghèo. Người chưa cùng hắn nói chuyện, chỉ cảm thấy Tĩnh Vương thế tử lạnh lùng như băng tuyết, gọi một cái ngưỡng mộ như núi cao. Nhưng nói rồi, mới biết được người này có bao nhiêu độc miệng. Khương Như Như là cái cô nương, da mặt mỏng, lần đầu ra mắt phu quân tương lai, đã bị ghét bỏ lớn lên xấu trong nhà lại nghèo, nháy mắt che lại khăn tay khóc hoa lê vũ đái. Hồ nháo, Tĩnh Vương ra giận dữ, hắn bỗng nhiên đạp bàn một cái. Nghịch tử, có phải ngươi muốn tức chết cha ngươi? Sắc mặt người Khương gia càng là cực kỳ khó coi. Làm trò trước mặt hai nhà Tiêu Dịch đem quýt mật tơ vàng đặt ở trên bàn tròn. Hắn dùng bàn tay một chút ép xuống, quýt mật tơ vàng bị ép thành bánh quả quýt. Hắn đứng dậy, dùng bàn tay dính đầy nước quả quýt, vỗ vỗ bả vai Tĩnh Vương gia. Hắn ôn thanh, cũng đã là người có một bó tuổi, không có việc gì thì bồi nữ nhân của ngài đi, bớt nhúng tay vào chuyện của ta. Nhìn một cái huynh đệ Sở Thanh Vân, bị ngài dưỡng thành cái dạng gì. Nói xong, nghênh ngang mà đi, Tĩnh Vương nhìn chằm chằm áo gấm dính đầy nước quýt, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Tiêu Dịch, ngươi còn có nghĩ vào triều làm quan, còn dám ngỗ nghịch bổn vương khiến ngươi cả đời đều không vào được triều đình. Tiêu Dịch là đại quan biên giới. Nhưng Thịnh Kinh lại không có vị trí cho hắn, từ năm trước đi vào nơi này, hắn liền nhàn rỗi ở phủ cả ngày chơi bời lêu lổng. Giống như mãnh hổ bị bắt thu lại móng vuốt, Tiêu Dịch dừng chân, hắn ngoái đầu nhìn lại tươi cười tàn mạn, ta có vào được triều đình hay không, không phải do ngài định đoạt. Nhưng ngài cùng Khương Thái Phó còn dám khoa tay múa chân với hôn sự của ta, ta bảo đảm, ba chúng ta đều vào không vào triều đình được. Sau này làm ba cái huynh đệ cùng cảnh ngộ cũng là không tồi. Tĩnh Vương trơ mắt nhìn hắn đẩy cửa rời đi, hắn tức tới tay run. Khương Thái Phó là nhân vật cấp bậc ngoại tổ của Tiêu Dịch, hắn là thân cha của Tiêu Dịch. Tiêu Dịch lấy thể diện chỗ nào, dám xưng bọn họ là huynh đệ cùng cảnh ngộ, đó là từ nhị tử tốt người tìm về đó. Hắn giận mắng Tĩnh Vương Phi, trong lòng Tĩnh Vương Phi còn đang sung sướng đâu, ho nhẹ một tiếng, lấy lòng mà lột quả quýt cho hắn. Tiêu Dịch bước ra khỏi nhã tỏa, trên khuôn mặt lộ ra một mặt thanh lãnh. Triều đình Thịnh Kinh, đại biểu cho trung tâm quyền lực. Chỉ là quyền lực này bị Khương Thái Phó một tay khống chế, ngay cả phân công quan viên, đều hắn làm chủ sau lưng. Vào triều làm quan là điều phải làm, chỉ là, hắn cần một cái cơ hội vòng qua Khương Thái Phó. Dưới lầu truyền đến âm thanh ồn ào, hắn rũ mắt nhìn lại, hơn 10 vị lão phu nhân tóc bạc trước sau bước vào Ngọc Lâu Xuân. Đều là lão tổ tông trong phủ quan lại, mỗi người đều bưng cái giá, mặt mày tràn ngập kiêu căng. Dương Liễu Ân cần mà đem các nàng thỉnh đến vị trí gần sân khấu nhất. Mời các vị lão phu nhân, nói vậy các ngươi cũng biết Tư Trác Sư Phi lão bản Lãnh Bình Phong cùng lãi bản Ngọc Lâu Xuân chúng ta đánh cực biểu diễn của nhà nào được hoan nghênh hơn. Tòa diễn lâu nào thua từ nay về sau phải gỡ tấm biển xuống, kẹp chặt đuôi làm buôn bán ở Đông Phủ Viên. Quyền bình phán hôm nay, đều giao lên tay ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm người lão phu nhân từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Trường lão phu nhân đứng đầu cười lạnh, những lão tỉ muội chúng ta, nghe diễn nửa đời, các ngươi nếu là sướng không tốt chúng ta sẽ không muốn nghe. Càng đừng hy vọng gian lận đốt lót, Dương Liễu cười đáp vâng, à ha tơ, Tiêu Dịch bước vào nhã tọa của Nam Bảo Y, Hàn Yên Lương đang ôm lấy Tiểu Kiều Nương chưa qua cửa của hắn, một móng vuốt đang ái muội mà nhéo gò má Tiểu Kiều Nương. Hồ ly tinh này, nam nữ đều ăn a, hắn híp híp mắt bất thiện nhìn chằm chằm hướng Hàn Yên Lương. Hàn Yên Lương tiếc nuối mà buông tay, Tiêu Dịch ngồi xuống ở bên cạnh Nam Bảo Y, Kiều Kiều ở cùng Thư Lý Lý đánh cược. Đúng vậy, Tiêu Dịch thưởng thức khởi bím tóc của nàng, có tin tưởng thắng, Nam Bảo Y, không có, nàng tin tưởng người trẻ tuổi sẽ thích bản kịch mới. Nhưng là đám lão phu nhân kia tuổi tác đã cao, có thể tiếp thu sự vật mới mẻ hay không, không thể biết được. Tiêu Dịch mỉm cười, nếu là thua, sẽ không thua, Nam Bảo Y hai mắt sáng lấp lánh. Hoàng thượng sẽ ở trên sân khấu làm khách mời diễn xuất, những cái lão phu nhân đó ngồi ở hàng ghế đầu tuyệt đối có thể nhận ra hoàng đế. Cho nên ngươi đoán các nàng có dám nói ra diễn khó coi hay không? Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, chương 414 đua phu quân, nàng Nam Bảo Y liền chưa sợ qua ai. Tiêu Dịch nhìn chằm chằm nàng, dùng lòng bàn tay vuốt ve cánh môi. Tiểu Kiều Nương nam gia thật là phúc hắc a, đại khái là giống hắn. Theo đồng la gõ vang, buổi diễn đầu tiên của Ngọc Lâu Xuân tại Thịnh Kinh chính thức mở màn. Nam Bảo Châu sinh đến trắng nõn mượt mà thanh y hóa trang cực đẹp. Nàng ném thủy tụ lên đài, sóng mắt sáng ngời chọc người, trước tới một đoạn tự bạch. Nô gia cùng Vĩnh Định Vương có hôn ước ngày mai liền phải gả tới Vương Phủ làm Vương Phi. Nghe nói Vĩnh Định Vương tính tình táo bạo, cao to, nô gia lại mảnh mai như vậy, rất sợ hãi bị khi dễ nha. Nàng vài bước bên đài, nghi ngờ nói. Nghe nói, trong lòng Vĩnh Định Vương chỉ có biểu muội hắn không có ta, ta gả đi vương phủ chỉ sợ cũng là bị vắng vẻ. Ta tuy rằng mảnh mai, lại cũng không muốn bị hắn hèn hạ, ta phải nghĩ cái biện pháp làm hắn kính trọng ta mới được. Không có mở đầu rườm rà, mở màn trực tiếp đi vào chủ tuyến, cũng tung ra quan hệ tam giác cầu huyết. Trường lão phu nhân cao giọng đánh giá, đây là cái diễn lung tung rối loạn gì? Giọng hát rối tinh rối mù, lời kịch sứt sẹo buồn cười. Còn kính trọng thân là nữ tử, nên tuân thủ tam tòng tứ đức tam thê tứ thiếp là bình thường, một cái biểu muội tính là cái gì? Loại kịch như này cũng có thể nổi tiếng khắp Cầm Quan thành. Thư Lý Lý cười đến không khép miệng được, nàng ôn thanh, làm ẩu cũng chỉ là như vậy. Bảo Nghi quận chúa, xem ra đánh cược hôm nay, Ngọc Lâu Xuân chỉ sợ phải thua. Nam Bảo Y từ đầu tới cuối không chút hoang mang mà phe phẩy quạt xếp. Nàng đáp lời, vừa mới bắt đầu Thư Trác Phi gấp cái gì? À thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bảo Nghi quận chúa ta chờ lấy tấm biển của Ngọc Lâu Xuân, bổ làm củi đốt. Trên sân khấu, hình ảnh vừa chuyển, lão hoàng đế sắm vai thành Vĩnh Định Vương, chính thức bước lên sân khấu kịch. Hắn vuốt chòm râu giả cao giọng nói, người chính là cô nương sẽ gả cho bổn vương. Nam Bảo Châu lui ra phía sau vài bước nhún người hành lễ. Vương gia, ngươi, lão hoàng đế đang muốn nói chuyện, đột nhiên quên từ. Hắn cúi đầu nhìn trộm lời kịch ghi trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thư Lý Lý không chút nào che giấu tiếng cười. Bảo Nghi quận chúa, người của diễn lâu các ngươi, sao không chuyên nghiệp như thế? Ngay cả lời thoại cũng không nhớ rõ còn dám lên đài diễn xuất. Quả nhiên, thế đạo bây giờ thật sự là cái a miêu a cầu gì cũng đều có thể lên đài hát tuồng. Dưới đài, Trương lão phu nhân càng là ghét bỏ đến mức tận cùng. Nàng không chút nào cố kỵ trên đài còn đang diễn, lạnh giọng phê bình nói. Đều lên đài cần 10 năm, con hát này lời thoại cũng phải viết ở lòng bàn tay, thật đúng là. Lời còn chưa dứt, lão tỉ muội bên cạnh khẩn trương mà đẩy đẩy nàng. Hắn hình như là vị kia trong cung, Trương lão phu nhân theo bản năng nhìn chằm chằm mặt con hát kia. Trên mặt vẽ đồ không nhiều, mơ hồ vẫn có thể nhìn ra dung mạo. Giọng nói cũng có chút quen thuộc, Trường lão phu nhân ngẩn người, khi lấy lại tinh thần ý thức được người trên đài là ai, nháy mắt mướt mồ hôi sống lưng. Hoàng đế, lên đài Ngọc Lâu Xuân diễn xuất lại là hoàng đế. Nàng khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, vội vàng thay đổi khẩu phong. Khụ, con hát này lời thoại cũng phải viết ở lòng bàn tay, thật đúng là chuyên nghiệp a chuyên nghiệp. Thư Lý Lý sửng sốt, rõ ràng là quên lời, rõ ràng là không chuyên nghiệp cư nhiên thành chuyên nghiệp. Trường lão phu nhân thao thao bất tuyệt, nhìn xem tạo hình này, nhìn xem này, khụ, giọng hát tuy rằng không có phù hợp quy củ, nhưng quả thực là rất sáng tạo a trời ạ, lão tỉ muội bên cạnh ghen ghét không thôi. Đây chính là cơ hội tốt để gần gũi vuốt mông ngựa hoàng đế, sao có thể để nàng ta một người độc chiếm. Các nàng sôi nổi kinh ngạc cảm thán, mau xem ánh mắt hắn, sắc bén a thành công diễn ta cái gì gọi là vương gia bá đạo. So với vương gia càng thêm bá đạo, này quả thực là vương gia trong vương gia, diễn bá trong diễn bá, ôi trời ơi. Còn có bước đi nữa, này tia chớp phong tao đi trên sân khấu kịch giống như thần phất tay áo xoay người ta muốn mê đảo dưới phong độ nhẹ nhàng của hắn. Bọn tỉ muội mau xem dung mạo điêu luyện sắc sảo của hắn, diều khảm đao tạc góc cạnh rõ ràng, bộ dáng thiên nhân tuyệt thế vô song a, hắn so với Tĩnh Vương thế tử càng thêm kinh diễm a, âm thanh nhóm lão phu nhân khoa trương kinh ngạc cảm thán, quanh quần cả tòa diễn lâu. Thư Lý Lý, đám lão phu nhân này ngày thường độc miệng độc lưỡi khó chơi, chẳng lẽ là bị hạ chú? Trước kia người ở Lãnh Bình Phong, sướng sai một chữ, đều sẽ bị các nàng bắt bẻ mà nói nửa canh giờ, hiện tại cái con hát kia căn bản ngay cả lời cũng quên, người dưới đài xem đều vì động tác cùng giọng hát của hắn cười điên rồi, nơi nào tốt giống như các nàng khích lệ đến như vậy. Nam Bảo Y cơ hồ có thể tưởng tượng ra tâm tình Thư Lý Lý. Kỳ thật nàng cảm thấy, hoàng đế biểu diễn khá tốt. Những cái diễn trước đều theo lối cảm động người xem mà đi, hận không thể kiếm đủ nước mắt mọi người. Nhưng thế đạo gian khổ, diễn khôi hài buồn cười, có thể cho bá tánh thả lỏng tâm tình sung sướng thể xác và tinh thần, sao không phải một loại kịch tốt. Nàng mi mắt cong cong, nhẹ lay động quạt xếp, Thư Trác Phi, xem ra trận tỉ thí này, ngươi sẽ thua nha. Lại nói tiếp khối tấm biển của Lãnh Bình Phong kia còn là nạm vàng. Đem chỗ vàng đó lấy ra ước chừng có thể bán được không ít bạc đi. Thư Lý Lý nghiến răng nghiến lợi, không đáp lời. A ha tơ, nàng giơ tay, tiểu nha hoàn bên cạnh lập tức hiểu ý, lặng lẽ chạy ra khỏi Ngọc Lâu Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt qua một canh giờ dày vò, buổi diễn rốt cuộc hạ màn. Thư Lý Lý đi ra khỏi nhã tọa, dựa ở bên tay vịt, khuôn mặt giống như băng tuyết. Trương lão phu nhân, thưa dịp khán giả đều còn ở đây, ngươi vuốt lương tâm nói, buổi diễn vừa rồi thế nào? Trương lão phu nhân khẳng định nói, mấy cái lão tỷ muội chúng ta nhất trí cho rằng, biểu diễn của Ngọc Lâu Xuân rất tốt, càng xem càng hay, còn ẩn chứa ngụ ý khác sâu. Cho nên buổi đánh cược này, xem như Ngọc Lâu Xuân thắng lợi. Thư Lý Lý tức đến lồng ngực khó chịu, đám lão phụ nhân này không phải mắt mù chính là bị người hạ chú. Nam Bảo Y ý cười ngâm ngâm mà xuất hiện ở bên tay vịn. Thư Trắc Phi, đã đánh cược thì phải chịu thua, khối tấm biển nạm vàng, Ngọc Lâu Xuân chúng ta xin nhận. Thư Lý Lý cắn răng, nàng hạ giọng, bảo nghi quận chúa, người mới đến, ở Thịnh Kinh Thành thậm chí còn chưa đứng vững gót chân. Người thật sự muốn cùng ta đối nghịch cùng Thành Vương Phủ đối nghịch. Cũng không là ta muốn cùng các ngươi đối nghịch mà là các ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Nam Bảo Y nâng lên cằm trắng nõn, Khương Quý Phi cùng ta, đã là quan hệ không chết không ngừng, ta cần gì phải nén giận. Huống chi, ta muốn cũng không chỉ là đứng vững gót chân, nàng cùng gia tộc còn muốn đi tới nơi càng hiển hách hơn. Thư Lý Lý nhìn chằm chằm nàng thật lâu, bỗng nhiên cười. Nàng nhìn phía cửa lớn Ngọc Lâu Xuân, như vậy, quận chúa đừng trách ta vô tình. Nam Bảo Y theo tầm mắt nàng ta nhìn lại, tiểu nha hoàn của Thư Lý Lý, mời Thành Vương Sở Hoài Mỹ tới. Sở Hoài Mỹ bước vào ngạch cửa ý bảo nha dịch vây quanh cả tòa diễn lâu, lạnh lùng nói. Bổn vương nhận được báo cáo, có người ở chỗ này sướng diễn khúc dâm từ quả thực là đạo đức suy đồi, đồi phong bại tục. Người đâu a, đem cái lão già làm trò trên đài kia kéo xuống đây, bổn vương muốn nhìn một cái, hắn là người nào? Còn có lão bản Ngọc Lâu Xuân, nhanh lăn ra đây nhận tội. Nam Bảo Y mỉm cười, Thư Lý Lý, đây là muốn cùng nàng đua hậu trường, đua phu quân a, giảng đạo lý, ở phương diện đua phu quân này, Nam Bảo Y nàng liền chưa sợ qua ai. Cách chương.